Chương 1095, thuận miệng hỏi một chút, nam nhân bình thường. Ăn cơm, Lưu Húc cùng Triệu Lệ Khôn đuổi về trường học, nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng, nàng cực kỳ săn sóc để Lưu Húc đi làm việc công tác, vì vậy hắn thành công đùng đùng Triệu Lệ Dĩnh, quá trình thuận lợi ngay cả mình cũng chạy tới hết ý Lưu Húc đi Lục Tuyết Kỳ nơi đó, hai người anh em một buổi chiều. Buổi tối, hai người ngồi xe đi tới Ôn Giang Hải Tiên Lầu, sau đó tiến vào Du Trạch Hóa Định song phòng. Ngoại trừ Thẩm Mi Trang còn chưa tới, Quách Hải Tảo, Nhiễm Tĩnh, Bạch Diễm Ni cùng Du Trạch Hóa đều ở đây. Hai người vừa vào nhà, bốn người liền đứng lên. Du Trạch Hóa cực vì nhiệt tình, không có bởi vì Lục Tuyết Kỳ là mỹ nữ liền toát ra dáng vẻ mê gái, nhìn qua hoàn toàn là không tì vết chút nào chính nhân quân tử. Bởi vì Thẩm Mi Trang tới chậm, mọi người liền trước giờ gọi món ăn chút rượu. Du Trạch Hóa biết ăn nói, hoàn toàn trưởng khống bàn ăn bầu không khí, Nhiễm Tĩnh cũng là một có thể gây chủ nhân, có hai người bọn họ, trong bao gian phi thường náo nhiệt. Ăn trong chốc lát, Thẩm Mi Trang đi tới, không bao lâu, hải sản lầu lão bản tự mình đưa tới hai bình bồ đào rượu, nói nghe Du đội trưởng ở nơi đây, cố ý đưa tới. Lão bản đến lúc này thật to tăng Du Trạch Hóa mặt mũi của, Bạch Diễm Ni cư nhiên cũng theo đó cảm thấy ngạo kiêu. Hoa kiệu hoa mọi người đánh, Thẩm Mi Trang thổi phồng vài câu, Du Trạch Hóa thì biểu hiện tương đương khiêm tốn. Nhiễm Tĩnh thì len lén hướng Lưu Húc ngáy mắt, sau đó làm một cái chán ghét động tác. Lưu Húc cười cười, túi đầu ăn. Bữa cơm này hắn vẫn rất trầm mặc, người khác nhắc tới hắn thời điểm mới nói. Lục Tuyết Kỳ không tính là hướng nội nhưng tương đối văn tĩnh, mà Quách Hải Tảo thì là hướng nội ngượng ngùng, hai người đều không phải nói thế nào. Lưu Húc mấy lần muốn đi trước thời hạn, nhưng xem chàng diện đình náo nhiệt, không có không biết xấu hổ nói. Đến rồi hơn 7 giờ, uống không ít đồ uống cùng rượu Lục Tuyết Kỳ đi phòng rửa tay. Không đợi Lục Tuyết Kỳ trở về, Du Trạch Hóa cách bàn, cũng nói đi phòng vệ sinh. Lưu Húc cùng Nhiễm Tĩnh bốn mắt nhìn nhau. Lưu Húc trong lòng cười nhạt, vừa rồi hắn rõ ràng nói Lục Tuyết Kỳ là bạn gái của mình, Du Trạch Hóa nếu là còn dám quấy rầy, vậy không cần khách khí không bao lâu, Lục Tuyết Kỳ đi về tới, có vẻ còn hơn hồi nãy nữa nếu cao hứng, Lưu Húc gấp bội cảm thấy sai biệt. Lục Tuyết Kỳ ở Lưu Húc ngồi xuống bên người, sau đó phụ ở bên thai nhẹ nói, lão công, người kia muốn ta đích số điện thoại, ta đem mã số của ngươi cho hắn. Lưu Húc nhịn không được cười rộ lên, không có nghĩ tới cái này văn văn lẳng lặng Lục Tuyết Kỳ, cư nhiên cũng sẽ mấy chuyện xấu, vì vậy ở dưới đáy bàn hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Lục Tuyết Kỳ được đến chồng tán dương, càng cao hứng hơn, ngoan ngoãn cho Lưu Húc rót rượu. Nhiễm Tĩnh lập tức cho Lưu Húc ngáy mắt, lộ ra hỏi ý, Lưu Húc liền lấy điện thoại di động ra đem chuyện vừa rồi phát Nhiễm Tĩnh. Nhiễm Tĩnh nhìn một cái, lộ ra vẻ háo não, hồi phục Lưu Húc, ta ngày hôm qua làm sao lại không có nghĩ tới cái này phương pháp, ta hiện tại liền bối ngươi đích số điện thoại Bạch Diễm Ni là một ngốc đại tỷ, không nhìn ra, nhưng Thẩm Mi Trang cảm thấy không đúng, bất quá không có nói thêm cái gì. Lưu Húc đứng lên, thấp giọng nói đi phòng vệ sinh, sau đó rời đi phòng, đứng ở cửa cách đó không xa. Không bao lâu, Du Trạch Hóa đi tới. Tiểu Lưu, làm sao không vào đi ngồi? Du Trạch Hóa mỉm cười hỏi. Ngươi nói để cho ta đừng lắm miệng, ta nể mặt ngươi. Lưu Húc lạnh lùng nhìn Du Trạch Hóa, nhưng vừa rồi, ngươi hướng bạn gái của ta muốn số điện thoại di động có ý tứ. Du Trạch Hóa nụ cười như trước, nói ra, ngươi hiểu lầm, ta chính là trên đường đụng tới nàng, thuận miệng hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Ồ, cái kia ngày hôm qua muốn Nhiễm Tĩnh đích số điện thoại, cùng với nàng hàn huyên cả đêm, cũng là thuận miệng hỏi một chút. Lưu Húc nói rằng, Du Trạch Hóa vạn vạn không ngờ tới, Nhiễm Tĩnh cư nhiên đem tất cả đều nói cho Lưu Húc. Ngươi có ý tứ? Du Trạch Hóa mở làm ra một bộ vô tội dáng dấp. Ta có ý tứ ngươi nói ta có ý tứ? Lưu Húc dựa tường, mang trên mặt nhàn nhạt châm biếm. Du Trạch Hóa bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi thật hiểu lầm, ta thật không có ý tứ gì khác. Ta và Nhiễm Tĩnh nói, hoàn toàn có thể công khai, ta chính là đối với các nàng cái nghề kia cảm thấy hứng thú, thuận tiện khoa khoa nàng. Còn bạn gái ngươi, mọi người nếu cùng nhau ăn cơm, đó chính là bằng hữu, lẽ nào liền không thể trao đổi một chút? Tiểu Lưu, ngươi quá mẫn hám. Lưu Húc nhìn chằm chằm Du Trạch Hóa, trên mặt châm biếm càng đậm. Du Trạch Hóa cười khổ nói, Tiểu Lưu, bạn gái ngươi cùng Nhiễm Tĩnh như vậy xinh đẹp, thân ta là một người bình thường nam nhân, muốn điện thoại đến gần vấn đề không lớn lắm. A, ta thật không chuẩn bị chân đạp nhiều con thuyền, Bạch Diễm Ni tính cách ngươi lại không phải là không biết, các ngươi nếu là nói cho nàng biết, nàng có thể tha ta. Nàng nếu là đi đội cảnh sát giao thông náo trò, ta khẳng định không may. Ngươi yên tâm, ta Du Trạch Hóa nếu là đối với bạn gái ngươi có ý niệm khác, để cho ta xuất môn để xe đụng chết. Lưu Húc vốn tưởng rằng Du Trạch Hóa thái độ sẽ phá lệ cường ngạnh, tìm cơ hội trở nên gây gắt mâu thuẫn đánh hắn một trận, không ngờ tới hắn cư nhiên phục nhuyễn, trong lúc nhất thời còn thật bất hảo hạ thủ. Vừa lúc đó, phòng cửa mở ra, Quách Hải Tảo cùng Bạch Diễm Ni tay nắm tay, cười đi tới, bên trong bao gian còn có Thẩm Mi Trang cùng Nhiễm Tĩnh nói chuyện phiếm tiếng. Hai người các ngươi nói cái gì đó? Bạch Diễm Ni cười hỏi. Du Trạch Hóa cười hì hì nói, tùy tiện tâm sự, được rồi, Diễm Ni, ta xem Quách Hải Tảo đáng yêu như vậy, muốn điện thoại, ngươi không ăn giấm á? Cái này có gì ăn ngon giấm, ngươi có muốn hay không cái này mấy mỹ nữ điện thoại, ta mới phát giác được ngươi không bình thường. Đọc một chút, nói cho hắn biết. Bạch Diễm Ni cười tủm tỉm nói, một chút cũng không có cảm thấy vấn đề. Du Trạch Hóa mỉm cười nhìn Lưu Húc liếc mắt, cười nói ra, tất cả mọi người đỉnh cao hứng, ngươi cũng không nên mất hứng. Làm sao vậy? Bạch Diễm Ni trầm mặt hỏi. Lưu Húc ca, Tuyết Kỳ tỷ mới vừa nói muốn đi mua quần áo, các ngươi chuẩn bị đi rồi chưa? Quách Hải Tảo nhỏ giọng hỏi. Ừm. Lưu Húc gật đầu, nhìn Du Trạch Hóa liếc mắt, trở lại phòng. Bạch Diễm Ni đi tới Du Trạch Hóa thân bên, thấp giọng hỏi, hắn là không phải lại bới móc? Du Trạch Hóa cười khổ một tiếng, nói ra, không có, ngươi đừng hiểu lầm, tiểu Lưu người kỳ thực không sai. Cũng biết hắn không thành thật. Bạch Diễm Ni giọng căm hận nói rằng, được rồi, các ngươi đi phòng vệ sinh a, ta đi gọi điện thoại. Du Trạch Hóa nói rằng, ừm. Bạch Diễm Ni cùng Quách Hải Tảo cùng nhau hướng toilet đi tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.